Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, Nam Vân Vương buông xuống. Đông Cực Vương Quốc, Đông Cực Vương trong Vương Phủ, Đông Cực Vương sắc mặt rất khó nhìn. Hắn vừa mới đạt được tin tức, nhưng tin tức này lại đối với hắn không phải như vậy có lợi. Thậm chí, đối với hiện tại Đông Cực Vương tới nói, tình cảnh của hắn biến cực kỳ bất lợi. Trần Quang Đại Đế vẫn lạc. Các ngươi Hồng Trần Đế Tông thật liền muốn rời khỏi cuộc phân tranh này rồi. Đông Cực Vương thanh âm đều đang run rẩy. Hắn đang khống chế phẫn nộ của hắn. Hiện tại nói chuyện cùng hắn cũng không là người bình thường, mà là Hồng Trần Đế Tông Tông Chủ, một vị thánh thể cửu trọng đỉnh tiêm thánh tôn, một vị tông chủ tự mình đến Đông Cực Vương Quốc, coi là cực kỳ trọng thị Đông Cực Vương. Chỉ tiếc, Hồng Trần Tông Tông Chủ mang tới lại là một cái nhường Đông Cực Vương tức giận không thôi tin tức. Đông Cực Vương, ta Hồng Trần Đế Tông đã vô lực tại cuộc phân tranh này bên trong tranh đoạt lợi ích. Bây giờ chỉ có phong sơn tĩnh dưỡng, chờ đến đâu một ngày, ta Hồng Trần Đế Tông lại lần nữa sinh ra một vị đại đế, mới có thể một lần nữa khai sơn. Bằng không mà nói, Hồng Trần Đế Tông liền vĩnh viễn sẽ không xuất thế. Về sau, phải nhờ vào Đông Cực Vương chính mình. Nói xong, Hồng Trần Đế Tông Tông Chủ cũng căn bản cũng không làm nhận biết, trực tiếp cáo từ rời đi. Liên đới lấy trước đó rất nhiều Hồng Trần Đế Tông đệ tử các loại cũng đều dồn dập rời đi. Hồng Trần Đế Tông người coi là xám xịt rời đi. Không ai từng nghĩ tới, chín đại đế tông hợp lại đối phó Hy Hòa Thần Triều Hy Côn Đại Đế, kết quả lại là Hồng Trần Đế Tông gặp vận rủi lớn. Chính mình một vị duy nhất đại đế vẫn lạc. Đây đối với Hồng Trần Đế Tông tới nói, cơ hồ coi là đả kích chí mạng. Không có đại đế, cũng đừng nghĩ tranh đoạt Hy Hòa Thần Triều lợi ích. Hồng Trần Đế Tông cũng chỉ có thể lựa chọn phong sơn. May mắn bọn hắn còn có sơn môn. Cho dù là thần, mong muốn công phá bọn hắn sơn môn cũng rất khó khăn. Cái này là chín đại đế tông có thể truyền thừa không mấy năm đến bây giờ nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là bọn hắn lớn nhất lực lượng. Hồng Trần Đế Tông có khả năng lựa chọn phong sơn, chịu cái mấy trăm năm hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm, sau đó lẳng lặng cùng đợi một vị đại đế sinh ra. Chỉ cần sinh ra đại đế, Hồng Trần Đế Tông liền coi là một lần nữa quật khởi, liền vẫn như cũ là cao cao tại thượng chín đại đế tông một trong. Hồng Trần Đế Tông có dạng này tư cách cùng lực lượng, nhưng Đông Cực Vương không có. Đông Cực Vương trước đó vẫn luôn hy vọng thần triều chi chủ Hy Côn Đại Đế ngã xuống, sau đó thần triều sụp đổ, như thế là hắn có thể đủ đại triển hoành đồ, không có bất kỳ cái gì lo lắng trắng trợn khuếch trương. Nhưng bây giờ Đông Cực Vương lại có chút hoảng. Hy Côn Đại Đế hoàn toàn chính xác đã vẫn lạc, nhưng Đông Cực Vương lại không có một chút hưng phấn cùng cao hứng. Tương phản, hắn ở sâu trong nội tâm còn có từng tia lo âu và kinh khủng. Đường đường Lục Vương một trong, Đông Cực Vương cũng sẽ kinh khủng, bởi vì hắn mất đi Hồng Trần Đế Tông duy trì, hắn ủng hộ lớn nhất người. Hồng Trần Đế Tông thế mà lựa chọn cô lập núi lại. Hồng Trần Đế Tông một vị duy nhất đại đế thế mà tại Hy Côn Đại Đế đồng quy vu tận. Cái này khiến Đông Cực Vương thấy hết sức hoảng. Nếu là trước kia, Đông Cực Vương cũng không lo lắng Hồng Trần Đế Tông phong sơn, càng không lo lắng không có người duy trì. Dù sao, lúc kia hắn vẫn là Lục Vương một trong. Có thần triều tồn tại tình huống dưới, hắn cái này Lục Vương thân phận kỳ thật vẫn là vô cùng không tệ. Rất nhiều đế tông hoặc là thánh địa đều muốn duy trì, nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn cái này Lục Vương kỳ thật cũng không có cái gì ưu thế. Không có đại đế chống đỡ, hắn liền chẳng phải là cái gì. Ít nhất, nếu như Nam Vân Vương xuống tay với hắn, lại có Phi Tiên Đế Tông cường giả duy trì, Đông Cực Vương có thể ngăn trở hay không cũng còn rất khó nói. Kế sách hiện nay chỉ có thể dựa vào chính mình. Nam Vân Vương nhất định sẽ trước diệt đi Bách Hậu Minh. Một khi tiêu diệt Bách Hậu Minh, mang theo nghiêng nuốt Bách Hậu Minh chi thế, Nam Vân Vương nói không chừng liền sẽ đối bản vương ra tay. Đến lúc đó, bổn vương nguy rồi. Đông Cực Vương hít một hơi thật sâu, ở sâu trong nội tâm đã làm ra quyết định. Hắn vị này đường đường Lục Vương một trong cửu trọng cự đầu. Tại Hy Côn Đại Đế ngã xuống, Hy Hòa Thần Triều sụp đổ loạn cục phía dưới, tựa hồ trong vòng một đêm, liền biến vô cùng nguy hiểm cùng yếu ớt. Thương Dương Thành, Bách Hậu Minh Tổng Bộ, Bách Hậu Minh Trưởng Ấn Giả Thương Dương Vân Xuyên cao ngồi ở chủ vị bên trên. Tại hắn phía dưới, thì ngồi vài vị công quốc chi chủ, càng phía dưới mới là đông đảo hầu quốc chi chủ. Có chừng hơn 10 vị, đội hình như vậy, có thể xưng mạnh mẽ. Nếu là trước kia, Thương Dương Vân Xuyên dù như thế nào cũng không dám tưởng tượng. Bách Hậu Minh một ngày kia có thể phát triển đến tình trạng như vậy. Thương Dương Vân Xuyên trong đầu không khỏi nhớ lại một bóng người. Hắn biết rõ, chính là người kia mới khiến cho Bách Hậu Minh phát triển cho tới bây giờ mức độ. Nhưng bây giờ người kia rời đi, cũng không biết đi nơi nào, mà Bách Hậu Minh thì do hắn trưởng khống. Hiện tại, hắn nhất định phải nhận gánh trách nhiệm, nâng lên lớn như vậy Bách Hậu Minh. Chư vị, tin tưởng các ngươi đã biết được tin tức, Hy Hòa Thần Triều Hy Côn Đại Đế vẫn lạc, bị 9 Đại Đế Tông Đại Đế vây công, cuối cùng ngã xuống, Thần Triều hiện tại đã triệt để lâm vào hỗn loạn. Loạn thế sắp đến, không, hoặc là nói, hiện tại đã là loạn thế. Thương Dương Vân Xuyên tiếng nói vừa ra, toàn bộ đại điện cũng không có biến ồn ào, ngược lại lộ ra rất trầm mặc, thậm chí tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nguyên nhân rất đơn giản, tin tức này, chút Thánh Tôn đã sớm biết, dù sao, Hy Côn Đại Đế ngã xuống, đây chính là thiên đại sự. Tin tức truyền khắp toàn bộ cổ thần châu, chỉ sợ bất luận cái gì người đều biết. Trưởng ấn giả, tin tức này chúng ta tự nhiên đã biết. Người triệu tập chúng ta đến đây, không phải vẻn vẹn chỉ thông chi tin tức này à? Trong đó một vị hầu quốc chi chủ mở miệng hỏi. Đây cũng là tất cả mọi người vấn đề. Không sai, tin tức này kỳ thật tất cả mọi người đã biết. Ta liền không cần nhiều lời. Hy Hòa Thần Triều sụp đổ hay không, thoạt nhìn cùng chúng ta quan hệ không lớn. Hiện tại Bách Hậu Minh coi như là đỉnh tiêm công quốc chi chủ, đỉnh tiêm thánh thể bát trọng thánh tôn, đều tuyệt đối không dám trêu chọc. Chúng ta có khả năng an ổn chậm rãi khuếch trương, nhưng bây giờ không đồng dạng. Chúng ta gặp phải một cái vô cùng nguy hiểm tình cảnh. Cái kia chính là Lục Vương. Lục Vương, chẳng lẽ là Nam Vân Vương? Một chút hầu quốc chi chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Biến sắc, không sai, liền là Nam Vân Vương. Bây giờ có thể đối với chúng ta Bách Hậu Minh nhìn chằm chằm người. Còn có thể là ai? Chỉ có Nam Vân Vương. Mà lại, Nam Vân Vương lúc nào cũng có thể động thủ. Một khi động thủ, như vậy nhất định là thánh thể cửu trọng cự đầu đích thân tới. Thậm chí Nam Vân Vương đều sẽ đích thân đến Bách Hậu Minh. Theo Thương Dương Vân Xuyên tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc. Đây là hiện thực, những ngày an nhàn của bọn hắn chấm dứt. Trước kia, nương tựa theo Bách Hậu Minh thực lực cường đại, tại toàn bộ thần triều bên trong, Bách Hậu Minh đều coi là gối cao không lo. Thánh thể cửu trọng thánh tôn không thể tùy tiện động thủ, ai cũng không làm gì được Bách Hậu Minh. Vốn cho là cuộc sống như vậy có khả năng qua hơn vài chục năm trên trăm năm, nhưng bây giờ đâu? Theo Hy Côn Đại Đế ngã xuống, Hy Hòa thần triều thế cục thay đổi trong nháy mắt, Bách Hậu Minh cũng trở nên không an toàn, Lục Vương chỉ sợ đều dục dịch, Nam Vân Vương cái thứ nhất muốn đối phó, chỉ sợ sẽ là Bách Hậu Minh. Dù sao, chiếm đoạt Bách Hậu Minh, Nam Vân Vương vô luận là thế lực vẫn là thực lực bản thân. Vậy cũng là bạo tạc tính chất tăng lên, lại làm sao có thể bỏ qua Bách Hậu Minh dạng này một tảng mỡ dày. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Không biết trưởng ấn giả có thể hay không chống lại thánh thể cửu trọng thánh tôn? Đúng, chúng ta Bách Hậu Minh phát triển thời gian dài như vậy, có được hơn 10 vị hầu quốc chi chủ, mấy chục kiện thánh bảo, còn có thật nhiều công quốc chi chủ cùng với công quốc thánh bảo. Có lẽ, trăm hầu ấn sẽ không có thể khó cùng thánh thể cửu trọng thánh tôn chống lại. Không sai, Bách Hậu ấn tại Bách Hậu Minh phạm vi bên trong, uy năng hẳn là kinh thiên động địa đi. Chưa từng không thể cùng thánh thể cửu trọng cự đầu chống lại một phen. Rất nhiều thánh tôn theo, vừa mới bắt đầu tuyệt vọng, lại đến bây giờ mơ hồ có chút xúc động. Bách Hậu Minh không lúc trước, Bách Hậu Minh hiện tại cũng có thể xưng nhất lưu thế lực, cho dù là Lục Vương đều phải thận trọng đối đãi. Thương Dương Vân Xuyên nhíu mày, hắn thân là trưởng ấn giả, tự nhiên biết Bách Hậu ấn uy năng. Bách Hậu ấn uy năng mặc dù tại từng điểm tăng lên, nhưng cũng không có đi đến thuế biến mức độ, thậm chí khoảng cách thuế biến còn rất xa xôi. Bách Hậu ấn chỉ cần một ngày không thuế biến, chỉ sợ sẽ rất khó cùng thánh thể cửu trọng cự đầu chống lại. Có lẽ tại Bách Hậu Minh phạm vi thế lực bên trong, Bách Hậu ấn có thể càng thêm cường đại, nhưng Thương Dương Vân Xuyên trong lòng tổng không nắm chắc. Nếu là Lôi Thánh Tôn ở đây, có lẽ liền sẽ không như thế khó khăn. Thương Dương Vân Xuyên trong mắt lóe lên một tia dị mang. Đến lúc này, hắn vẫn như cũ sẽ vang lên lôi đảo, cũng không phải ỷ lại, mà là lôi đảo vẫn luôn biểu hiện ra thần kỳ, nhường Thương Dương Vân Xuyên cảm thấy lôi đảo là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Chẳng qua là hiện tại lôi đảo đã không còn nữa. Chư vị, Bách Hậu ấn tuy rất mạnh, nhưng muốn đối kháng thánh thể cửu trọng, chỉ có thể nói rất khó. Mặc dù ta không có tự mình đối kháng qua thánh thể cửu trọng, nhưng lại biết thánh thể cửu trọng có thể được xưng là cự đầu, vậy nhất định có nguyên nhân. Ta nghĩ có hay không có thể liên hệ 36 thánh địa. Thương Dương Vân Xuyên đưa ra một cái đề nghị. 36 thánh địa, đây là muốn để cho chúng ta Bách Hậu Minh đầu nhập vào 36 thánh địa không? 36 thánh địa kỳ thật tình cảnh cũng không tốt lắm. Lọa dưới đời, 36 thánh địa mong muốn bảo toàn cũng không dễ dàng. Dù sao, bọn hắn cũng không phải 9 đại đế tông, tuyên cổ trường tồn, trước kia có thể là từng có qua 72 thánh địa, bây giờ lại chỉ còn lại có 36 thánh địa, trọn vẹn biến mất một nửa. 36 thánh địa cũng muốn bảo toàn, vậy thì nhất định phải hợp lại. Chúng ta Bách Hậu Minh sẽ không phụ thuộc người nào, nhưng nếu như cùng 36 thánh địa hợp lại, có lẽ còn có thể tạm thời tự vệ. Đây là Thương Dương Vân Xuyên nghĩ ra biện pháp. Rất nhiều thánh tôn tỉ mỉ nghĩ lại, đích thật là đạo lý này. 36 thánh địa cùng 9 đại đế tông có bản chất khác biệt. 36 thánh địa tuy cũng cao cao tại thượng, nhưng lại còn kém rất rất xa 9 đại đế tông. 9 đại đế tông hư hư thực thực chân thần khai sáng đạo thống, bởi vậy hắn sơn môn cho dù là thần đều khó mà công phá. Có sơn môn tại, như vậy 9 đại đế tông liền mãi mãi cũng sẽ không bị diệt môn. Nhiều nhất giống như Hồng Trần đế tông phong sơn một quãng thời gian thôi, mà 36 thánh địa thì không có dạng này lực lượng cùng tư cách. 36 thánh địa chính là do đại đế khai sáng ra đạo thống, đến cuối cùng thậm chí liền đại đế đều khó mà xuất hiện. đã từng có 108 tọa thánh, sau này biến thành 72 tòa thánh địa, hiện tại càng là chỉ có không quan trọng 36 tòa thánh địa. Thánh địa số lượng tại giảm bớt, cũng đang biến hóa, tại đây loại loạn thế bên trong, thánh địa cũng phải tìm kiếm tự vệ, cùng thánh địa ở giữa hợp lại, tựa hồ mới là nhất biện pháp ổn thỏa. Rất nhiều thánh tôn đều nhẹ gật đầu. Đối thương Dương Vân Xuyên đề nghị này tương đối hài lòng. Đến mức nên lựa chọn tòa nào hoặc là cái kia vài tòa thánh hợp tác. Cái kia chính là thương Dương Vân Xuyên cái này đời thứ nhất trưởng ấn giả truyện. Hiện tại Bách Hậu Minh cũng có tư cách cùng lực lượng, cùng 36 thánh hợp tác. Lúc này còn biết cùng 36 thánh địa hợp lại. Cũng là không tính ngu xuẩn, chỉ tiếc, đã muộn. Bỗng nhiên, trong đại điện truyền đến một hồi thanh âm lạnh lùng, rất nhiều thánh tôn trong lòng giật mình, lập tức xôn xao, dồn dập đem tầm mắt nhìn phía đại điện bên ngoài một bóng người. Nam Vân Vương, Thương Dương Vân Xuyên bỗng nhiên đứng dậy, tầm mắt nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh kia, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,